Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, đánh vỡ ngoan cố cần ngộ không? Đối với hầu tử bực này ngạo khí lăng nhiên, đường Tam Tạng ngoại trừ trong lòng biểu thị tán thưởng tán thành bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Để hắn không ngừng cố gắng sao? Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không hổ là bần tăng đồ nhi ngoan. Đường Tam Tạng trong lòng cảm thán một phen, lập tức đem Tử Kim bát lại lần nữa đưa cho hầu tử. Nói ra, đi, đem bát cho rửa một chút. Nhất thời, vừa mới còn phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, xem Quan Thế Âm Bồ Tát vì không có gì hầu tử sắc mặt thoáng chốc liền đen. Không rửa, ngộ không, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng trên mặt hiện lên một tia bất mãn. Dạy dỗ, người sao có thể như vậy không thích vệ sinh. Chính là liền làm sư tử kim bát đều không muốn rửa sạch. Còn nói thành đại sự cỡ nào? Còn muốn tu thành chính quả? Chuyện phiếm, chấm ngoặc kép, hầu tử né người sang một bên. Ánh mắt nhếch lên, khinh thường nói, người để Tề Thiên Đại Thánh giúp người rửa bát. Hừ, muốn đi, chính ngươi đi, tốt một cái vong ân phụ nghĩa hầu tử. Vi sư không màng sống chết tại Quan Âm đại sĩ trước mặt bảo vệ ngươi. Không nghĩ tới hôm nay chính là liền rửa bát loại chuyện nhỏ nhặt này đều không muốn làm. Sau này nếu là gặp phải nguy hiểm gì khó khăn, ngươi chẳng phải là muốn vứt bỏ vi sư bỏ trốn mất dạng. Đường Tam Tạng nghiêm nghị quát lớn. Dường như hầu tử lành nghề hạng gì đại nghịch bất đạo sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hầu tử luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, nhưng lại sửng sốt tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Tỉ mỉ vừa nghĩ, có vẻ như giúp sư phụ rửa bát coi là thật tính không được cái đại sự gì. Càng là làm người đệ tử chỗ cần tận nghĩa vụ, nhưng ta lão tôn thế nhưng là đường đường Tề Thiên Đại Thánh. Giúp hắn rửa bát, chẳng phải là mất mặt. Ai, chấm ngoặc kép, lúc này, đường Tam Tạng nhịn không được thở dài một tiếng. Lộ ra ra thật sâu dã rời cùng lòng chua xót, liền phảng phất bị con bất hiếu vứt bỏ lão phụ thân đồng dạng. Quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Chậm rãi theo tay áo theo móc ra cái kia đỉnh khảm kim hoa mũ đưa tới hầu tử trước mặt. Cũng chẳng biết tại sao, hầu tử liếc một chút trông thấy cái này đỉnh khảm kim hoa mũ, liền bị nó chỗ thật sâu hấp dẫn. Bản năng nhận lấy sau khi, mở miệng nói ra, sư phụ, đây là làm gì? Cho ta lão tôn lễ vật. Bất quá coi như thế, cũng đừng hòng ta lão tôn giúp ngươi rửa bát. Lễ vật, không, ngươi hiểu lầm, luôn luôn dân chủ vi sư chỉ là muốn cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, ngoan ngoãn giúp vi sư rửa bát. Hoặc là, vi sư đem cái này Quan Âm đại sĩ tặng cho ngươi cái mũ nhét vào trên đầu của ngươi. Niệm lên cái kia khẩn cô chú, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, lại ngoan ngoãn đi rửa bát. Cái gì? Vốn đang một bộ không lắm để ý biểu lộ hầu tử lúc này giận tím mặt, hơi chao đảo một cái đầu, một đôi hỏa nhãn kim tinh liên tục chớp động phía dưới. Lúc này phát giác được cái này đỉnh để cho mình lòng sinh yêu thích khảm kim hoa mũ trong bóng tối, cũng là bị làm thần thông, thật ác độc tính kế. Ta lão tôn kém chút liền lấy cái kia bà nương đường. Chấm ngoặc kép, lập tức, lồng ngực gấp rút chập trùng. Tức giận hai mắt cũng hơi phiếm hồng hầu tử lúc này theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng. Liền muốn lái cân đầu vân. Tốt một cái Nam Hải Quan Âm. Ta lão tôn cái này liền đi tìm nàng hỏi cho rõ. Vì sao muốn như vậy tính kế ta lão tôn? Như là không thể nói rõ ràng. Hôm nay liền dạy nàng nếm thử ta lão tôn kim cô bổng. Đảo nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm không thể. Thế mà, hầu tử hai chân vừa mới cách mặt đất, một cái tinh tế trắng nõn tay cầm nhẹ nhàng hướng hầu tử bả vai một dựng. Oanh, bỗng nhiên, khó có thể tính ra tràn trề cự lực chút xuống mà tới. Hầu tử trong nháy mắt bị một lần nữa áp về trong đất, trực tiếp hãm ra một cái hố lớn. Mà chẳng biết lúc nào đã ẩn ẩn ở sau ót sáng lên, chính đạo chi quang, đường Tam Tạng. Một đôi ôn nhuận an lành ánh mắt đánh giá một phen bị chính mình đơn trưởng đè ép lâm vào trong hố. Hầu tử, nhẹ giọng hỏi, Ngộ Không, không giúp vi sư rửa bát, ý muốn như thế nào? Hòa thượng, buông ra ta lão tôn, cái kia Quan Âm lại dám, như vậy tính kế ta, há có thể dễ tha nàng. Thế mà lửa giận ngút trời hầu tử, lại là không ngừng mà dẫy giụa lấy. Ngộ Không, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, thoáng chốc, đường tam tạng sau đầu quang mang sáng lên, chỉ trong tay tử kim bát, ngữ khí càng là tràn ngập một cỗ ôn hòa mịn nhẵn, lặng lẽ hóa vào hầu tử trong lòng. Ngươi nhìn cái này bát, vừa lớn vừa tròn, có biết là vì sao? Hầu tử cảm thụ được áp tại trên bờ vai tràn trề cự lực càng thêm hơn ba phần. Nhất thời thanh tỉnh một chút, vô ý thức hỏi, vì sao? Đối với cái này, đường tam tạng lại là cười không nói, chỉ là buông lỏng ra đặt tại hầu tử trên bờ vai tay. Đem trong tay bát nhét vào hầu tử trong tay. Đi thôi, giúp phi sư đem bát rửa. Cực kỳ ngộ nhất ngộ. Nửa người bị đặt tại trong hầm hầu tử do dự một lát. Cuối cùng vẫn đem kim cô bổng nhét trở về trong tay. Cầm lấy tử kim bát liền hướng về gần nhất nguồn nước chỗ chạy đi. Vì sao? Cái này bát vừa lớn vừa tròn. Hầu tử một bên tùy ý ngồi xổm ở nguồn nước chỗ rửa bát. Một bên suy tư vấn đề này. Sau một lát, hầu tử lăng lăng nhìn trong tay đã rửa sạch hoàn tất tử kim bát. Hoài nghi khỉ sinh, cái này bát, ta lão tôn thật rửa. Thoáng chốc, lâm vào hoài nghi khỉ sinh bên trong hầu tử. Hai mắt có chút thất thần về tới đường tam tạng bên cạnh. Chỉ cảm giác đến đầu óc của mình giống như một đoàn tương hồ. Mơ màng độn độn, sư phụ, vì sao cái này bát vừa lớn vừa tròn? Rất tốt, chấm ngoặc kép, theo hầu tử trong tay tiếp nhận từ kim bát. Đưa nó nhét về trong bao quần áo đường tam tạng sờ lên đầu khỉ. Nói ra, ngộ không? Cần biết thế sự vốn là không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Quan Âm đại sĩ tính kế ngươi. Cũng là như thế. Thế sự hỗn loạn. Không phải ngươi tính kế tại ta. Chính là ta tính kế tại hắn. Ngộ không vẫn chưa rõ sao? Kiên trì tự mình. Bảo trì tính cách thanh thản. Hết thảy huyễn mộng bọt nước. Tự nhiên theo gió lướt tới. Cái gì? Người nói đoạn văn này dám chó không kêu. Kỳ thật cũng không sai. Đường tam tạng tại hầu tử rửa bát ngắn ngắn thời gian qua một lát nghĩ ra được lời nói. Có thể chịu đựng cân nhắc mới kỳ quái. Chỉ bất quá phối hợp với đường tam tạng sau đầu cái kia mảnh ánh sáng. Lại là dị thường có sức thuyết phục. Còn nữa, lấy hầu tử cái kia nắm tay cầm bút viết chữ trình độ văn hóa. Có thể nghiên cứu đạt được trong đó lỗ thủng mới có quỷ. Mà đối với hầu tử mà nói, tại đường tam tạng vậy mình khó có thể phản kháng lực lượng phía dưới. Hắn lại là minh bạch chính mình căn bản thì không có đủ năng lực phản kháng. Đối mặt Như Lai là như vậy. Đối mặt đường tam tạng là như vậy. Đại thể đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là như thế đi. Hồng Mông ban đầu tích bản không tính. Đánh vỡ gian ngoan cần ngộ không? Chấm ngoặc kép, theo đường tam tạng một câu cuối cùng rằng giặc lời nói truyền vào hầu tử trong tai. Hầu tử trong mơ hồ lại là hiểu rõ cái gì? Lăng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đường tam tạng mắt thu lấy cuối cùng triệt để đem cái này hầu tử lừa dối đi qua. Đoán chừng rốt cuộc không tưởng lên cái gì kim cô bổng sự tình. Cái này liền bắt đầu thu thập hành lý. Cưỡi bạch mã liền tiếp theo đi về phía tây. Đi thôi, ngộ không, chấm ngoặc kép, đúng, sư phụ, y nguyên có chút hãm sâu rúc vào sừng châu bên trong hầu tử bản năng đáp. Ngộ không, cái kia cái mũ, đã không muốn, vậy liền trả lại bần tăng đi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu tử bản năng đem cái mũ đưa tới. Trầm mặc sau một lát, nói ra, sư phụ, cảm ơn. Chấm ngoặc kép, không ngại, cái này là vi sư phải làm. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.